đại chúng cùng đọc Lăng Nghiêm Yếu Nghĩa. Lăng Nghiêm Yếu Nghĩa. Quyết định không dùng thức tâm. Một, quyết định không dùng thức tâm vì nó là oan gia của Bồ Đề, là căn bản sanh tử. Còn tơ vương vào nó thì không thể sống với chân tâm đại định. Nó là vọng tâm, tức là cái thức thứ sáu, cái tư vọng. Thức thứ sáu đặc biệt, chứ còn năm thức trên thì nè, thì đã đành, nhưng mà nó là kiến hoạt thôi. Đây nói về cái vọng tâm là thức thứ sáu. Bởi vì cứ nhận cái vọng tâm này, cứ bị cái vọng tâm này nó đánh lừa suốt ngày, kiếp này sang kiếp khác, thành là không nghĩ, không ngờ là mình có cái chân tâm. Thiện ác của nó đều bỏ, động tĩnh của nó đều trừ. Nên cái vọng tâm. Cái nói về cái vọng tâm của mình. Bởi vì tâm của mình nó có phần chân, phần vọng. Nói tóm lại là chỉ có ở trong kinh Lăng Nghiêm mới chỉ cho mình cái vọng tâm, dù thiện dù ác cũng không có được nhận mà phải bỏ. Bởi vì nó là hư vọng. Thế cho nên động tĩnh của nó cũng bỏ. Thiện ác của nó đều trừ. Mà chúng ta bây giờ thì đang sống với cái vọng tâm, cho nên chỉ bỏ cái phần ác, phần loạn của nó. Còn cái phần thiện với phần tĩnh của nó thì mình ngưỡng mộ. Thành ra mình vẫn cứ sống với cái hư vọng. Cho nên bộ kinh Lăng Nghiêm muốn bài trừ tận gốc. Bởi vì nó là hư vọng thì bỏ thẳng, chỉ nhận lấy cái chân tâm thôi. Kính bạch thầy, nghĩa thứ hai, quyết nhận lấy căn tánh bản định làm chân tâm. Như lai tạng tánh ở sáu căn, sáu trần là bóng ảnh ở sáu căn, sáu thức đã biến hóa ra sáu trần. Thế mà chúng ta điên đảo sống với thức tâm trí hư, hoàn toàn mê muội về căn tánh trí thật. Con cẩn thận, cái nhận thức và cái ý thức có hai thức chứ không phải một. Nhận bậc thông tuệ bỏ được thô tâm phân biệt, nhưng vì hâm mộ cảnh giới cao xa, nghĩa lý huyền diệu, nên cứ cho chân tâm là một thứ cần nghiền ngẫm tinh vi mới có thể khế hội. Như vậy, thành vẫn sống với ý thức. Kính bạch thầy, cái cảnh giới cao xa này con không có hiểu. Đây là tự mình cứ tịnh kính bọc. Nói về cái chân tâm thì đáng lẽ phải nhận thẳng lấy thì mới thấy. Nhưng mà lại cứ ngồi cứ tưởng ra những các cái nghĩa lý huyền diệu. Thế là thành vẫn dùng cái ý thức. Cho nên cái chân tâm là mình phải nhận thẳng. Vậy mà không có chịu nhận thẳng mà cứ suy nghĩ tìm tòi, cho nên ở đây mới nói là rốt cuộc vẫn sống với cái ý thức phân biệt. Thế mà đã sống với cái ý thức thì mất cái chân tâm. Bởi vì chúng ta cứ hoàn toàn mê muội về căn tánh trí thật, bởi vì cứ điên đảo sống với cái tâm thức trí hư. Đã cả ngày chúng mình thấy, chúng mình nghe, ngửi nếm sáu căn hoạt động, nhưng mà hoàn toàn chúng mình sống với cái thức tâm trí hư. Nghe cái âm thanh, thấy cái sắc tướng, ngửi cái mùi thơm, mãi mê chạy theo sáu trần. Đó là thức tâm trí hư, dùng căn trần và thức căn bản sanh tử, gọi là thức tâm trí hư. Mà mài cái căn bản sanh tử, mài sống cái căn trần thức theo cái trí hư, thì hẳn là chúng mình quên cái trí thật. Thế chỉ có như Đức Quán Thế Âm, Ngài học rồi Ngài an định vào cái tánh nghe, Ngài trở về cái tánh huyền thâm, đó là Ngài đi về cái trí thật. Còn chúng mình tuy học kinh là nghiêm, mà cả ngày vẫn sống với vọng tâm, với căn trần thức, đó là sống với cái trí hư. Kính bạch thầy, ở phần một La Mã đó con kính bạch thầy, có một câu là nó trái hiện tâm tướng định tướng, thì nó trái hiện cái tâm tướng thì con hiểu, nhưng mà nó trái hiện định tướng là sao, con thỉnh thầy giảng nha. Bây giờ nói thật lẽ mình gọi là định. Thế bây giờ là con ngồi để con dẹp cái tâm lại, cái vọng tưởng nó hiện lên. Đấy, mình dẹp nó, không dùng định, thế thì mình gọi là định. Nhưng cái định ấy chẳng qua là gì? Đối với cái loạn động, nó không loạn nữa thì mình gọi là định, chứ không phải là cái định tự tánh của mình. Muốn nhận được định tự tánh thì trước hết phải nhận được tự tánh đã, rồi mới thấy được cái định thật của mình. Con kính là thầy, thầy cho con thưa một câu. Cái nghĩa quyết định số 1 đó, nó là quyết định không dùng thức tâm, vì nó là an gia của Bồ Đề, là căn bản sanh tử. Con kính bạch thầy, thì con hiểu là Bồ Đề là giác, mà thức tâm đó, nó là cái hư vọng, là căn bản sanh tử, cho nên nhân quả nó không có hợp nhau. Mà nói là cái thức tâm này nó là an gia của Bồ Đề thì con hiểu, nhưng mà nó không có minh bạch. Con xin thầy giảng giùm con, vì sao cái thức tâm này nó là cái oan gia? Thì bởi vì cô nhận cái vọng tâm là tâm của cô rồi, thì cô đâu có tìm được cái Bồ Đề. Thì chính nó đánh lừa cô cả ngày đấy, cho nên cô không nhận được Bồ Đề. Cái thứ hai, quyết nhận lấy căn tánh bản định làm chân tâm. Hai, quyết định nhận lấy căn tánh bản định làm chân tâm. Không bàn đến cái chuyện cái quyền thật nó có thật hay nó không có thật, mà đây bàn đến cái chuyện con lầm, con chỉ thật, con trông thấy cái bóng ảnh ở trong mắt, mà con tưởng lầm là con đã thấy được quyền vợ. Đây bàn đến cái lầm của con, chứ không bàn đến cái chuyện cuốn sách ấy, nó có thật hay nó không có thật. Cái lầm của con ấy, là con cho cái bóng ở trong mắt, con thấy cái bóng mà con tưởng là con tiếp xúc được với cái quyền vợ, nhưng thật ra con không tiếp xúc với quyền vợ, mà con chỉ tiếp xúc với cái bóng ở trong con mắt thôi. Đấy, cái chỗ là chỗ chúng ta mê lầm, gọi là kiến hoặc. Tiếp. Dạ. Dạ, kính bạch thiên thầy, con xin nói tiếp. Những bậc thông tuệ bỏ được thô tâm phân biệt, nhưng vì hâm mộ cảnh giới cao xa, nghĩa lý huyền diệu, nên cứ cho chân tâm là một thứ cần nghiền ngẫm tinh vi mới có thể kế hồi. Như vậy thành vẫn sống với ý thức. Đó, chân tâm là cái thứ nhận thẳng. Hễ mà con dùng suy nghĩ con đi tìm thì tức là con dùng cái ý thức. Mà ở đây trong kinh Lăng Nghiêm thì Phật nhất định là chúng ta phải thấy cái ý thức là cái ư vọng tuyệt đối, không có dùng đến nó, mà phải sống với thẳng với cái chân tâm. Kinh Lăng Nghiêm chỉ thẳng sáu căn là Bồ Đề, Niết Bàn, Thanh Tịnh, Diệu Thường. Nào ở đây nói chữ dẫn mộng, dẫn mộng đầy hiển, văn căn thường trụ. Cho nên cái tâm có thể mê, cái thân hoàn toàn mê muội không biết gì, nhưng mà cái tánh nghe đó, cái căn bản bồ đề đó, nó vẫn đấy. Cho nên là âm thanh nó vẫn nghe tiếng tiếp. Còn kẻ mê chấp là chân tuyệt đối. Còn kẻ mê chấp là chân tuyệt đối thì khư khư cố chấp, tịch thường bản thể. Con cứ đọc cả cái đoạn này đi rồi con giải nghĩa. Mê chấp cái thức A Lại Ra, nhận cái thức A Lại Ra đó là chân tuyệt đối. Thế thì làm sao? Thì cho nó là chân thật rồi, không biết rằng nó còn cái biệt nghiệp vọng kiến với cái đồng nghiệp vọng kiến, cho nên không có tìm cách tu để giải thoát, mà cứ cho rằng nó là chân thật rồi, cho nên không có cầu giải, không có tu tiến nữa. Nói tiếp, bỏ hết tu chứng. Bỏ hết tu chứng cũng có vị mới được nhân không, đã tự cho là đủ. Nhân không tức là được chứng quả A-la-hán, là tự cho là mình hết cái luân hồi rồi, là việc làm đã xong. Tiếp. Đâu có biết căn kết chưa tiêu, làm sao thoát được tình giới đã để hết khổ. Căn kết chưa tiêu, khi mà hãy còn sáu căn chưa giải được, như Đức Quan Thế Âm đấy, ngài tu sơ ư văn trung nhập lưu vong sở, sở lập khí tịch, sở nhập khí tịch, động tĩnh nhị tướng liễu nhiên bất sanh. Đó là phá xong được cái sắc âm. Rồi văn sở văn tận, đó là phá cái thọ âm này. Thế phải phá được những từng mối kết ở sáu căn, như thế thì mới giải thoát được sáu căn. Mà giải thoát được sáu căn thì mới, thì ở đây nói căn kết chưa tiêu, làm sao thoát được tình giới để hết khổ. Nghĩa là giải phải phá xong sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm, năm cái ấy phải tan đi, năm cái lớp vô minh phải hết, thế thì gọi là hết được tình giới để hết khổ. Tiếp. Thật giống hệt kẻ khư khư ôm chặt quàng vàng, chẳng chịu liền đốt nên chẳng bao giờ có vàng thật để xài, cam chịu nghèo túng. Thứ tám, hãy còn hai cái vọng, vọng cái kiến biệt nghiệp vọng kiến và đồng nghiệp vọng kiến. Đó. Thì con phải phá thì mới thật tình ra. Thế thì đây bây giờ chưa phá được, hãy còn lẫn cái mê vọng. Cho nên ví với vàng, chưa có vàng mới có quặng thôi, cho nên vẫn còn nghèo túng. Ngồi lì ở hóa thành mà cứ tưởng đã tới bảo sở. Hóa thành, Phật cứ nói cái niết bàn của các vị A-la-hán là hóa thành, chưa phải là đã chứng quả vị Phật. Bảo sở là quả Phật. Tiếp. Vì thế ở các kinh luận khác, Phật Tổ ít khai diễn về cái thức thứ tám, vừa chân lại vừa phi chân. Bảo nó vừa chân lại vừa phi chân, vì nó là thể chân thật. Nó chính là thức tinh nguyên minh, là cái căn bản bồ đề. Mình gọi là kiến tinh ấy, cho nên là chân. Nhưng mà phi chân là bởi vì Phật dạy nó hãy còn hai cái vọng kiến. Phá được hai vọng kiến thì cái kiến tinh mới trở về kiến tánh. Tiếp. Sợ rằng chúng sanh cố chấp dễ sai lầm, thế thì những ai may mắn được học Lăng Nghiêm nên mau mau nhận lấy căn tánh, mau cầu giải thoát, giải kết. Như vậy mới là đã nắm được ý chỉ. Nghĩa là gì? Mau mau nhận lấy căn tánh, rồi mau cầu giải kết. Thế nào là mau nhận lấy căn tánh? Dạ. Nhận lấy cái thức tinh nguyên minh, tức là y cứ và cái thức thứ tám mà tu. Đó là thấy cái phần chân của nó. Nhưng mà phải cầu giải kết, đó là buông cái vọng của nó. Thấy được cái phần chân của nó mà nắm lấy, nhưng mà phải cầu giải kết, phải buông cái hư vọng của nó. Thế thì mình mới được vàng. Bởi vì nó mới là quặng thôi. Nó là quặng, tức là nó có vàng là phần chân, nhưng mình còn phải lọc cái phần vọng. Thế thì là mình nắm được ý chỉ.